Thư ký đi cùng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn thận trọng hỏi, "Ê Hà Tổng, chúng ta đến đồn cảnh sát. Vậy nên ngài mặc lộng lẫy xa hoa như vậy có phải là quá phô trương không? Như vậy không quá tốt đâu nhỉ?" Hạ Linh Tể đã bước ra ngoài. Lạnh lùng cười, "Ê làm sao? Tôi còn phải mặc một bộ đồ đen để bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc với những gì đã xảy ra với bọn họ à?" Thư ký đi cùng không dám ho he tiếng nào. Tâm trạng tốt của Hạ Tổng chỉ dành cho phu nhân mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Ổ Vũ Tây che mưa chắn gió chạy đến. Có tài xế và vệ sĩ bên cạnh, nên cô không bị ướt chút nào, chỉ muốn đến để ăn dưa thôi. Nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Tần Man vừa nói chuyện điện thoại với mẹ chồng xong, bày tỏ sự tin tưởng vào người chồng thủ thân như ngọc. Sau đó, cô phát đi phát lại đoạn video do tập đoàn Hạ Thị công bố tối qua. Sau khi cư dân mạng cắt ghép, chỉ còn lại đoạn hội thoại mời gọi và từ chối không chút do dự kinh điển bằng tiếng Anh. Trong video, phía sau người đàn ông là một tấm kính trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy những ánh đèn neon đang xen ngoài cửa sổ, tràn ngập sự sa đọa trong thành phố vàng son hoa lệ này. Chỉ có Hạ Linh Tể mặc bộ vest cao quý, đôi mắt xanh xám của anh tràn ngập sự thờ ơ, lạnh lùng, sâu không thấy đáy. Lúc anh nói chuyện, ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo, lãnh đạm. Những đốt ngón tay thon dài vô tư vận tải về chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Ngữ khí bình tĩnh, "Ý xin lỗi, tôi đã kết hôn." "Tôi biết." So với những câu nói dài của những người đó, Hạ Linh Tể chỉ có hai câu ngắn ngủi, nhưng khiến Tần Mang đã xem đi xem lại vô số lần. Đêm qua vừa nghe Hạ Linh Tể nói anh từ chối rồi. Nhưng cô không biết anh từ chối theo cách nào. Những lời nói tối hôm qua, không có một câu nào lừa cô. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói đến việc sẽ do dự. Ổ Vũ Tây đến để nghe dưa của bữa tiệc dâm loạn tối qua. Nhưng lại bị bắt nghe đi nghe lại đoạn đối thoại tiếng Anh này hàng chục lần. Sau đó còn phải phát biểu bài cảm xúc 3.000 chữ để giải thích tầng nghĩa sâu xa hơn của đoạn hội thoại này. Ổ Vũ Tây cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Mang, nghiêm túc tổng kết, "Nghe tiểu sư tử. Một khi đàn ông bắt đầu thủ thân như ngọc vì một người phụ nữ, tuyệt đối là yêu cô ấy sâu đậm." Mặc dù Tần Mang hài lòng với hành vi này của Hạ Linh Tể, nhưng hoàn toàn không dám nghĩ về phương diện này. Hạ Linh Tể yêu cô. Tần Mang khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, đầu ngón tay trắng nõn vô tình cúi lấy sợi tóc bên tai, mỗi động tác đều tràn ngập vẻ phong tình vạn chủng được khắc sâu vào xương cốt, đôi môi đỏ ướt át cong lên, nghe rõ ràng anh ấy mờ mầm non thân thể mình. Dù sao, Hạ Linh Tể cũng rất hiểu cô. Nếu anh thực sự chạm vào người phụ nữ ở bên ngoài, anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào cô nữa. Ổ Vũ Tây bị thuyết phục, tranh thủ cơ hội sơ sờ làn da và bàn tay miệng màng mềm mại như sữa của bạn thân, nghĩ với thân hình và vẻ ngoài của cậu, nếu có người nói không thèm muốn thân thể cậu, vậy anh ta nhất định là kẻ thường xuyên nói dối. Vậy nên, cô ấy kéo dài giọng nói. Tần Mang đã sớm quen với bộ dáng ra vẻ lưu manh này của cô. Thuận thế cô nằm xuống ghế sofa. Nhìn chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách, cô khẽ nhướng mi, "Nghe cho nên." Ổ Vũ Tây, "Nghe vậy nên Hạ Tổng không chỉ là người đàn ông tốt thủ thân như ngọc, lại càng là một người đàn ông thành thật chính trực." Sau đó, cô ấy mở Weibo trên di động ra nói, "Cho cậu xem trên mạng có bao nhiêu người muốn làm Hạ phu nhân, 90 triệu tình địch đấy." Tần Mang thật sự không để ý tới lượng fans của Hạ Linh Tể. Một số người không cần làm gì cả. Cô tùy ý bấm vào bình luận trên Weibo của Hạ Linh Tể. Không giống như bài đăng trên Weibo của người khác, khu vực bình luận của Hạ Linh Tể tràn đầy những và. Có thể thấy, nếu không gọi chồng thì là đang tự gọi mình là Hạ phu nhân. Dù sao hai từ này đều bị mã hóa thành rồi. Nhìn thấy Tần Mang hơi híp mắt lại, Ổ Vũ Tây cổ ý hỏi, "Ê thế nào, có phải là rất muốn tuyên bố chủ quyền không? Rất muốn nói cho cả thế giới biết, người đàn ông này là của cậu, bọn họ đều không thể mơ ước." Không hổ là người bạn thân lớn lên từ bé cùng nhau, cô ấy có thể đoán được rõ ràng tâm tư của Tần Mang. Nhưng mà, Tần Mang chậm rãi đóng Weibo lại, mở app gõ mỏ online lên. Cốc, cốc, cốc, ghê tiếng gõ mỏ đều đặn vang lên. Kèm theo đó là lời nói mềm mại nhẹ nhàng đầy tao nhã của cô gái, thì Hạ Quý Phi còn chưa đủ mê hoặc trẫm đến mức mất lý trí. Ổ Vũ Tây. Vậy cậu gõ mõ làm cái gì? Tiểu lừa đảo. Tập đoàn Hạ Thị nhanh chóng làm sáng tỏ. So sánh thì hiệu suất còn nhanh hơn các tập đoàn khác trong danh sách nhiều. Vì tổng giám đốc của bọn họ thực sự có đi vào, tuy nhiên sau đó đã ra ngay. Tất cả các bộ phận marketing đều thống nhất không ngừng làm giảm các xu hướng tìm kiếm và hướng sự chú ý của cư dân mạng vào khen ngợi Hạ Linh Tể, đảm bảo không để họ nghĩ xấu về chủ tịch của bọn họ. Nước ngoài. Khi Hạ Linh Tể nhìn thấy nhóm người kia, tất cả đều tỏ ra chán nản. Không còn dáng vẻ hoành tráng như tối qua. Trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo của đồn cảnh sát, Hạ Linh Tể là người duy nhất vẫn bình tĩnh trước sau như một. Một số ông chủ trong nước không nhịn được hoài nghi, không phải đám cảnh sát này do tên tiểu tử cậu gọi tới đấy chứ. Có người còn nói hùa, đúng vậy, bằng không thì tối qua vì sao cậu nhất quyết không tới. Chắc chắn sớm biết sẽ có cảnh sát tới nên mới vậy. Làm sao một người đàn ông có thể đối mặt với nhiều mỹ nhân như vậy mà vẫn có thể rời đi mà không quay đầu lại, rõ ràng đã sớm biết đó là một cái bẫy. Hạ Linh Tể bình tĩnh chỉnh lại chiếc khuy tay áo màu xanh lam phù hợp với chiếc trâm cài áo bằng đá ngọc bích, nghe được lời này, anh cười như không cười nhìn bọn họ. Ồ, vậy tôi đi nhé. Từ từ, y. Bọn họ vẫn còn đang chờ Hạ Linh Tể giúp đỡ, sao thế thể cứ vậy mà đi được. Mọi người đều bị bắt. Chỉ có anh là người duy nhất, có thể nói là niềm hy vọng của cả nhóm người, sao sao có thể dễ dàng rời đi được. Đương nhiên, Hạ Linh Tể cũng không thể để họ tiếp tục ở lại đây rồi mang lại sự xấu hổ cho quốc gia. Anh lại ngồi xuống. Sau khi bàn bạc xong cách giải quyết, Hạ Linh Tể mới đứng dậy rồi rời đi. Có người nhịn không được mà hỏi anh, "Ê Hạ Tổng, sao tối qua anh lại không tham gia? Bữa tiệc có hàng chục người. Chỉ có mình anh là người duy nhất sạch sẽ." Hạ Linh Tể đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu, nhìn bọn họ với vẻ mặt khinh thường, "Để không bằng một góc của vợ tôi, sao tôi phải tham gia?" Rồi anh bước ra ngoài. Cả nhóm người đồng loạt nhìn nhau, "Gì? Ý gì?" Ý là ánh mắt của bọn họ quá thấp kém. Hạ Linh Tể không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Có lẽ sau khi tìm được cách hợp pháp giúp bọn họ thoát ra ngoài, thì hãy để việc đó cho người dưới xử lý đi. Giờ đây, những nhân tài nòng cốt trong tập đoàn Hạ Thị thực sự coi Hạ Tổng như một vị thần để tôn thờ. Suýt chút xíu nữa thôi, bọn họ cũng chính là một trong những người được cứu ra. Bản thân Hạ Linh Tể cũng coi trọng vấn đề này. Anh đến đây là vì việc hợp tác xuyên biên giới, nhưng vì sự cố bất ngờ này nên thời gian về nước có thể bị hoãn lại. Vì lý do xét duyệt, nên bộ phim về bác sĩ trầm cảm kia cũng bị trì hoãn, có ý kiến cho rằng kịch bản cần được viết lại. Nói cách khác, Tần mang lại được rảnh 3 tháng. Có kịch bản mới nào không? Sao em đột nhiên hào hứng thế? Kể từ khi Tần mang được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quyết, các đạo diễn và nhà sản xuất đã thấy khả năng diễn xuất và tiềm năng của Tần mang không phải là bình hoa như lời đồn. Cộng với việc cô có khuôn mặt xinh đẹp phù hợp với màn ảnh rộng và phim điện ảnh, nên đương nhiên có nhiều kịch bản đến với cô hơn. Mạnh Thính cảm thấy cô có chút kỳ lạ. Dựa theo tính tình thích nghỉ phép của vị tổ tông này, có 3 tháng rảnh rỗi không phải cô nên đi chơi xả láng sao? Sao đột nhiên lại muốn vào đoàn phim? Không đúng. Có gì rất không đúng nha. Tần mang liếc xéo anh ta một cái, kiên quyết nói, "Thì em muốn làm ảnh hậu." Sau đó, công khai Hạ Linh Tể. Không cho phép ai được mơ ước tới người của cô. Mạnh Thính không hiểu loại tham vọng đột ngột này tới từ đâu nên nhanh chóng đầu hàng, liền đưa kịch bản của các đoàn phim khác nhau mà anh ta đã sàng lọc từ trước cho đại tiểu thư tự lựa chọn. Ảnh hậu tương lai, mời lật thẻ bài. Có tham vọng là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn là rảnh rỗi. Hơn nữa, anh ta thần bí nói, Thẩm Uyển Âm đã vào đoàn phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng cấp S của về triều đại nhà Thanh, vai nữ chính. Bộ phim này còn tới tìm em mời đóng vai nữ phụ nữa đấy. Một quý phi nương nương xinh đẹp nhưng cố chấp. Cuối cùng bị nữ chính cho một ly rượu độc, trực tiếp knock out. Nếu là lúc trước, Tần Mang có thể sẽ nhận đấy.